Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Ác ma mỉm cười. Ba ba, có John cho phép. Violet thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không kiêng dè nữa, cùng nàng nâng kiến nghị điểm xuất phát. Như thế, Riku Vương đám người đồng dạng không thể chịu đựng quê hương của chính mình bị người mơ ước. Hơn nữa, hay là bọn hắn không biết đồ vật ngày thứ hai vừa rạng sáng. Các cư dân kinh ngạc phát hiện, ngày hôm trước mới bị phong tỏa số 4 khu vực lại mở ra. Này chứng minh tham khách đã rời đi. Không có an toàn uy hiếp bận bịu kiến thiết quê hương, bọn họ nhiều nhất cảm khái. Đi được thật nhanh, sau đó liền không tiếp tục để ý. Cùng lúc đó, Kinemon đoàn người dồn dập nhìn thấy cơ hội quán trọ trong phòng. Kanzaru ủng ụp uống sạch bình nước bên trong nước. Nói rằng, ta đi hỏi qua, muốn đi số 4 khu vực du lãm rất đơn giản. Năm vị trở lên không phạm tội ghi chép Red Rosa cư dân liên danh đảm bảo, hay hoặc là ở đồ bộ trong vòng một tháng không có trêu chọc ra bất cứ phiền phức gì, người liền có thể gia nhập xếp hàng. Đồng thời bản địa còn có thể thỉnh thoảng cử hành một ít hoạt động thi đấu sự tình. Người xuất sắc cũng có thể thu được tư cách, nhưng hiện đang không có cư dân đồng ý vì chúng ta. Đảm bảo, thời gian một tháng quá dài. Bằng vào chúng ta có thể tuyển đường chỉ có một cái, có thể các ngươi không phải đào phạm sao? Hồng Hạc đứng ở trên bàn, trước mặt là một bàn tôm hùm lớn, dùng mỏ chim lôi kéo, đi thắng thi đấu làm náo động cái gì, xác định không thành vấn đề. Yên tâm đi lông chim hồng, Kinemov vỗ bộ ngực nói rằng, ở người hạ đẳng chỉ là nước Wano đào phạm. Lại không phải là bị hải quân truy nã treo giải thưởng phạm. Không ai biết chúng ta là ai, gọi ta lông chim hồng đại nhân. Ngu ngốc, đau quá, ta biết rồi, đừng cắn mũi. Hồng Hạc một trận giơ chân, bay nhảy cánh xông lên. Một lát sau hắn dứt bỏ Kinemon gà bánh ngô. Cánh giao nhau, xác thực, hiện nay đến xem cũng không có những biện pháp khác. Lấy thực lực của các ngươi lại không thể phá tan phòng tuyến xông vào cát. Quả nhiên là một đám ngu ngốc, coi như có cũng sẽ không đi làm. Ở người hạ đẳng là võ sĩ, là cao quý võ sĩ, há có thể như giặc cướp giống như vậy. Cường sấm vương cung, được rồi ngu ngốc, ta biết rồi ngu ngốc, kết quả là không lâu lắm, ở số 3 khu vực tổ chức một hồi cắt hoa quả giải thi đấu lên. Thêm ra 3 tên xuyên quần đi biển hoa áo sơ mi, trên đầu đẩy thái dương mũ nam tử, thiếu chủ. Cuộc tranh tài này liền do ta cùng Kanzaru lên sân khấu đi. Không, ta cũng là võ sĩ, há có lùi bước lý lẽ. Này, đối với Momonosuke kiên trì, Kinemon cùng Kanzaru đối diện một hồi, bất đắc dĩ thở dài. Ta biết rồi. Bởi vì một hồi toàn dân tham dự giải trí thi đấu sự tình, vì lẽ đó quy tắc cái gì đều tương đối rộng rãi. Momonosuke một cái 8 tuổi đứa nhỏ lên đài cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Đại gia dồn dập lấy ra giữ nhà Zetsu hoạt, để trên sân tiếng cười không ngừng, có điều chuyện cười về chuyện cười. Thi đấu hay là muốn tiếp tục nữa, chờ người chủ trì đem những kia chạy cho đủ số pha cho tuyển thủ. Thông qua khôi hài lý do si trừ sau, lưu lại 36 tên tuyển thủ chính thức triển khai so đấu. Những người này có chính là chân tâm. Đối với số 4 khu vực cảm thấy hiếu kỳ, muốn đi vào một cột phong quang, cũng có là hướng về phía giải thi đấu ngoài ngạch phần thưởng đến. Còn có chính là xem trọng Red Rosa tương lai, muốn ở đây một lần thành danh, đặt chân đầu bếp. Bất quá lần này thi đấu nói rồi là cắt hoa quả giải thi đấu. Như vậy so đấu chỉ có đao công, thấy tuyển thủ nhóm chính thức lên đài, người chủ trì thêm tư bưng lên điện thoại trùng, cao giọng nói, vung, cười đùa qua đi, mời mọi người chú ý. Này 36 vị chính là lần này thi đấu cao thủ chân chính. Cái gì? Dĩ nhiên có một tên 8 tuổi đứa nhỏ cũng thăng cấp sao? Quả nhiên có chí không ở năm cao. Trên đài cao, Kanzaru cùng Kinemon khiếp sợ quay đầu lại, nhìn cách đó không xa đứng thẳng Momonosuke, thiếu chủ. Thiếu chủ, hừ, ta cũng là cùng võ sĩ. Thăng cấp có gì đáng kinh ngạc? Momonosuke kiêu ngạo hai tay ôm ngực, mặt lộ vẻ xem thường đấu vòng loại, hay hoặc là gọi thi đấu biểu diễn. Thử thách đồ vật rất đơn giản, ở lẫn nhau cùng thời gian bên trong đem hoa quả cắt gọn phân loại. Ai cắt nhiều lắm, tự nhiên ai bị tuyển chọn. Momonosuke tốt xấu là nước Wano sinh ra, lấy võ sĩ tự xưng, từ nhỏ cùng kiếm làm bạn. Hắn kiếm tuy rằng vẫn chưa thể dùng để chém người, nhưng cắt chút hoa quả, so với đám kia thuần túy vì tìm niềm vui mà đến du khách không thể nghi ngờ cao hơn không ít. May mắn lấy 36 vị chưa thành tích, thành công thăng cấp, nhưng hắn tiếp đó sẽ khóc. Không phải sao? Ở tổ chức hoạt động địa điểm quảng trường lớn phía sau, một gian bị bí mật thanh không bên trong phòng ăn, John nhìn điện thoại trùng hình chiếu đi ra hình ảnh, nhếch miệng cười chú ý tới vẻ mặt hắn. Bên cạnh Kiros cùng Violet đối diện một hồi, không khỏi dùng mình một cái, hắn xác thực sẽ khóc. Bởi vì cái kế tiếp thi đấu quy trình, gọi Fruit Ninja chính là người đứng ở trên đài cao, phía dưới phóng dụng cụ không ngừng tung hoa quả. Tuyển thủ cần nắm giữ thời cơ tốt, ở hoa quả hạ xuống trước đem cắt gọn coi hoàn thành độ và số lượng tỷ số, chỉ có điều không chỉ là hoa quả thôi, hừ hừ. Người ngoài nghề, các người biết Kuroiwa quả có vài loại cắt pháp sao? Cái thứ nhất lên đài tráng hán mặt lộ vẻ xem thường, vung vẩy hai cái món chính đao, hướng phía sau Kanzaru hỏi. Kanzaru quay đầu lại, Kuroiwa quả, đó là cái gì? Quả nhiên là người thường, may là phía chính phủ cho điểm là muốn theo để hoàn thành độ tính toán. Các ngươi xong, hoành. Dứt lời, hàng thứ nhất hoa quả bị quăng bắn dụng cụ từ phía dưới bắn ra ngoài. Độ cao vừa vặn đi tới trên đài cao 2 mét vị trí. Tận lực bao quát tất cả mọi người thân cao cánh tay dài tráng hán, ánh mắt chìm xuống. Trong miệng niệm niệm có vài quả táo, chuối tiêu, thơm, sầu riêng. Quả nhiên 4 loại cắt pháp đều xuất hiện. Ta thắng định, bạch, bạch. Bạch, bạch, quả táo thập tự đao hoa chặt đứt, chuối tiêu lột ra chia lìa, thơm vờn quanh đi lớp vỏ, sầu riêng thì lại cùng quả táo như thế thập tự thiết mở. Nhưng cắt đứt diện vừa vặn không bị tổn thương trung tâm phần thịt quả, kề sát khe hở mà rơi. Ồ, đặc sắc đao công, số 1 tuyển thủ dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi liên tục vận dụng 4 loại không giống cắt pháp. Không hổ là chuyên nghiệp đầu bếp nổi danh. Thêm tư kích động giải thích, để trên sân bầu không khí tăng vọt. Nói đến đây, hoành, hoành, hoành, lại là một loạt hoa quả đạn tới. Quả táo, quả táo, tuko, này màu đen, là Kuroiwa quả sao? Quả nhiên không phải như vậy dễ dàng làm được. Kuroiwa quả tố bên ngoài sắc cứng rắn sưng, nếu như đần độn một đao chém vào vỏ ngoài, không đem đao nứt toác tính nhầm đao chất lượng qua ải, chỉ có theo cái kia hơi không thể coi một cái khe hạ đao mới có thể thành công đem xé ra. Này không chỉ có thử thách đao công, càng thử thách đầu bếp nhãn lực, nhưng không làm khó được ta nốc ừng ực Chiro. Dứt lời, tráng hán hai mắt ngưng lại, múa đao hạ xuống, lưỡi đao cùng cái kia màu đen sắc ngoài chạm vào nhau, phát sinh lanh lảnh đánh âm thanh keng. Không thể, thanh âm này. Sau đó, hoành, trong nháy mắt, toàn trường ồ lên, bởi vì cái kia đen thùi hoa quả, rõ ràng là tại chỗ nổ tung. Xuất hiện, thêm tư bưng lên điện thoại trùng lớn tiếng gầm hét lên. Kuroiwa quả dáng dấp tiểu bom. Tình bạn nhắc nhở chư vị, lần này giải thi đấu vì là Fruit Ninja giải thi đấu, nhưng không hoàn toàn là hoa quả. còn có ngụy trang thành hoa quả dáng dấp tiểu bom. Vì lẽ đó chư vị tuyển thủ nhóm nhất định phải cẩn thận phân rõ thật giả. Nếu như bất hạnh đánh trúng bom, nhưng là sẽ cùng chúng ta số một tuyển thủ như thế nha. Đương nhiên, bom uy lực là bị hạn chế. Trong tình huống bình thường sẽ không chết người ư. Đại khái, nhìn trong miệng phun ra khói đen bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên khiêng xuống đi số. Một tuyển thủ, làm số hai tuyển thủ Kanzaru răng nanh gào thét, chuyện như vậy sớm một chút nói a hỗn đản. Bỗng nhiên, Kanzaru nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn lại đúng như dự đoán. Đứng ở số 36 trên đài cao Momonosuke sắc mặt tái nhợt. Hai cỗ chiến bọn họ là làm thành một vòng sừng sững ở trên quảng trường. Làm số 36 Momonosuke cùng số 1 tráng hán đầu bếp. Cách xa nhau có điều mấy mét khoảng cách, không liều mạng liền có thể thu được đồ vật. Sẽ làm người không hiểu được quý trọng, vì lẽ đó mặc dù là nội định thứ tự thi đấu, cũng phải để bọn họ có chút áp lực mới được. John khá có hứng thú nhìn tình cảnh này. Nhấp một ngụm trà Kiros Violet, chỉ có gọi sai tên, không có lên sai biệt hiệu hải quân thương lòng ác ma tên. Hoàn toàn xứng đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.